Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, suy luận. Sáng sớm ngày thứ hai, nhận được tin tức sở cảnh sát Tokyo liền phái người qua tới. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là sự an bài của vận mệnh. Tới người chính là thường xuyên cùng Mori Kogoro giao thiệp thanh tra Megiwa cùng với Sato Miwako. Sở cảnh sát Tokyo đội một tổ điều tra có nhiều người như vậy. Thanh tra cũng có mấy cái, nhưng mỗi lần Mori Kogoro bên này có chuyện gì xảy ra tất cả đều là thanh tra Megiwa qua tới. Nếu như không biết còn tưởng rằng đội một tổ điều tra cũng chỉ có Megiwa cùng Sato Miwako ở bên trong. Mấy người đây, thanh tra Megiwa, đã lâu không gặp, Chiyakun, thật là đúng dịp, à, người cũng tại đảo Ánh Trăng Tsukikiki nghỉ phép sao? Làm sao, tối ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Tạm được đi, chủ yếu là Ran và Sonoko đều có chút không thoải mái. Tối hôm qua chiếu cố các nàng một đêm, Chiya mặc dù không có thưởng thức Kisaki Eri ẩm thực. Nhưng Ran và Sonoko hai cái thưởng thức được Kisaki Eri ẩm thực người kết quả cũng đã để cho Chiya. Minh bạch tài nấu nướng của Kisaki Eri ít nhất cũng là cùng Kato Megumi một cấp bậc. Hai người vốn tưởng rằng ẩm thực tất cả đều là Chiya phụ trách. Cho nên dĩ nhiên là ngừng lại. Một trận, phàm ăn, nhưng không nghĩ tới tại Chiba. Chiya. Là một bàn ẩm thực chính giữa xen lẫn một cái Kisaki Eri ẩm thực. Không biết chuyện chút nào hai người trực tiếp gắp lên một lớn đũa nhét vào trong miệng. Kết quả còn chưa kịp nhai. Hai người trong nháy mắt liền trợn trắng mắt ngã trên đất. Nếu như không phải là Narumi Asai trong bệnh viện thiết bị cái gì tương đối đầy đủ hết lời Chiya. Cũng chỉ có thể liên lạc người của tổ chức để cho bọn họ chụp lục soát một chút máy bay trực thăng. Qua tờ đến đem hai người suốt đêm đưa về Tokyo rồi. Nhìn dáng dấp người cũng thật cực khổ đây. Cho Chiya một người nam nhân đều hiểu ánh mắt sau. Thanh tra Megiwa liền hỏi thăm tới tối ngày hôm qua chết mất Kawashima Hideo sự tình. Mặc dù Mori Kogoro cùng trên đảo tuần cảnh mới là đệ nhất người chứng kiến. Nhưng hai người một cái là đồ ngốc thường xuyên đem cảnh sát sự chú ý mang thiên về. Một cái khác thì lại đã sớm đã có tuổi. Đến nên về hưu tuổi tác, đại não đã có chút không quá dễ sử dụng rồi. Thay vì đi tìm hai người lãng phí thời gian. Thanh tra Megiwa càng muốn trực tiếp nghe một chút Chiya đối với vụ án suy luận. Chết mất Kawashima Hideo là trên đảo thôn trưởng người dự bị. Chiều hôm qua đại khái 6 giờ thời điểm bị người phát hiện chết ở công dân Quản Dương cầm lên. Nhưng chết mất địa phương cũng không phải là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Mà là bị người nịch chết ở trong nước. Sau đó kéo đến trong phòng. Căn cứ thuyết pháp của chú Mori. Khi đó người chết vị trí trong căn phòng đang phát ra list đường hoàng hồi ức. Hoàn toàn, không có bất kỳ đầu mối vụ án sao. Thật là để cho người nhức đầu đây. Nghe được Chiya nói tới chứng cứ sau, thanh tra Megiwa lúc này liền có chút đầu đau. Mặc dù đầu mối có rất nhiều, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ tình báo hữu dụng. Loại án này 89 phần 10 sẽ lấy không tìm được hung thủ phong tồn. Nghĩ đến chính mình lại sẽ vì vậy mà bị thủ trưởng giáo huấn. Thanh tra Megiwa cũng có chút hối hận tiếp theo vụ án này. Không, cũng không phải là hoàn toàn không có đầu mối. Lần này cho nên ta trở lại đảo Ánh Trăng Tsukikiki chính là vì điều tra 12 năm trước cùng. Nhau thảm án diệt môn, căn cứ khi đó duy nhất cách nói của một người may mắn. Người chết chính là năm đó hung thủ. Hơn nữa trừ cái đó ra. Hung thủ vẫn cùng ba người khác cùng nhau buôn lậu ma túy. Đi ra ngoài 3 năm trước đây chết mất một người trong đó ở ngoài. Hai người khác đều có hiểm nghi rất lớn. Nhất là hiện đảm nhiệm thôn trưởng Kuroiwa Tatsuji. Hắn cùng người chết là đối thủ cạnh tranh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người chết hẳn là bị hắn giết chết. Chiyakun, ngươi tìm tới chứng cớ sao? Nghe được lời của Chiya sau, trên mặt thanh tra Megure vẻ lo lắng trong nháy mắt biến mất, ngược lại bị kinh hỉ thay thế. Nếu như nói lời này là Mori Kogoro mà nói, hắn có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng nói câu nói này người là Chiya, hắn lại vô điều kiện tin tưởng. Vốn đang cho là một lần này vụ án chẳng qua là cùng nhau thông thường vụ án giết người. Kết quả không nghĩ tới lại còn kéo ra 12 năm trước thảm án diệt môn cùng bán ma túy án kiện. Thanh tra Megure cảm giác chính mình thật giống như cách tránh thanh tra không xa. Tạm thời còn không có, dù sao ta mới vừa vặn lên đây. Bất quá tối ngày hôm qua phản bác kiến nghị cái tiến hành một phen mô phỏng. Ta cảm giác hẳn là đã không sai biệt lắm, tương đương được rồi. Như thế vụ án liền giao cho ngươi phụ trách. Miwako, ngươi cùng Chiyakun cùng nhau đi tìm chứng cứ. Ta trước dẫn người đi nhìn một chút tình huống bên kia của người chết. Vâng, phân phối xong nhiệm vụ. Thanh tra Megure đang định chờ lấy Chiya phá án. Công dân quản phương hướng lại vang lên lần nữa hét thảm một tiếng. Nghe công dân quản bên kia truyền tới như có như không tiếng đàn dương cầm. Mấy người đều hiểu, bên kia khẳng định lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cảm giác sự tình thật giống như lại trở nên phiền toái bó buộc. Xuất phát từ cảnh sát bản năng, mấy người nhanh chóng chạy tới hiện trường. Hơn nữa đem hiện trường bảo vệ, hướng người chung quanh hỏi thăm một cái. Xác định thân phận của người chết chính là Chiya trước từng nói cái đó phi thường có thể giết chết. Kawahama Hideo Kuroiwa Tatsuji sau, Sato Miwako làm, vương, tức có chút bất đắc dĩ bưng kín chán của mình, vốn là thật vất vả tìm được một tia đầu mối, kết quả đầu mối ngay lập tức liền không còn, vốn là nghe nói vụ án lần này Chiya tại hiện trường sau nàng còn tưởng rằng chất kích thích cái đó, liền có thể giải quyết. Còn hẹn Miyamoto Yumi buổi chiều một khối ăn cơm kia mà. Kết quả bây giờ nhìn lại đừng nói là buổi chiều một khối đi ăn cơm. Nói không chừng sáng sớm ngày mai đều không nhất định có thể trở về. Không, vừa vặn ngược lại, sự tình ngược lại biến thành, trở nên càng đơn giản hơn. Người hiểm nghi vốn là chỉ có hai cái, hiện tại đã chết mất một cái. Còn lại cái nào dĩ nhiên chính là hung thủ. Nhìn lấy lững thững tới chậm Narumi Asai, trên mặt của Chiya lúc này nở một nụ cười. Miwako, đã có thể kết án. Để cho người đi đi Nishimoto Ken mang tới đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.